Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 10, phim kinh dị bên trong ác ma. 3. Đương nhiên là Vương Phương nói cho ta biết, ngươi quên nàng giúp Cổ Vũ Quân bức họa quá bức họa. Nàng kia có hay không với ngươi nói tường tận nói bức họa này rốt cuộc muốn làm gì à? Quách Dung Dung hỏi. Cổ Vũ Quân chỉ là nói cho nàng biết quy tắc, cũng không có nói công dụng. Ta muốn nữ nhân này trong xương cũng không tính là không tốt. Nàng là không muốn tốt bằng hữu cũng liên lụy đi vào. Không muốn đem chính mình phiền toái mang cho nàng. Đối với Đinh Tiềm khen ngợi một cái hơi kém, đem hai người họ nổ chết nữ nhân. Quách Dung Dung tâm lý quả thực có chút không được tự nhiên. Cho dù nàng thừa nhận Cổ Vũ Quân không phải là giáo tử lão sư, nàng cũng không cảm thấy nàng là cái gì tốt nữ nhân. Bây giờ ta càng phát ra cảm thấy những thứ này bức họa trừu tượng với này lên liên hoàn sự kiện tử sát giữa có vượt quá tưởng tượng liên lạc, nghe vào đúng là rất không tưởng tượng nổi. Quách Dung Dung nhớ lại tình cảnh lúc đó nói, các ngươi cũng không biết Cổ Vũ Quân đối với mấy cái này cổ quái bức họa trừu tượng coi trọng cỡ nào. Thật là giống như ma như thế. Khẩu khí kia giống như chỉ có vẽ một chút mới có thể cứu nàng còn sống như thế. Cho nên, nàng trước khi chết còn phải vắt hết óc bức họa. Nếu như nàng thật chuẩn bị xong đi chết, cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Đinh Tiềm suy nghĩ Quách Dung Dung lời nói ngược lại là thật có lý. Nàng cho ngươi bức họa, ngươi vẽ sao? Không có, ta nói ta sẽ không bức họa. Coi như biết, cũng sẽ không bức họa nhàm chán như vậy đồ vật. Nàng nghe nhất định rất thất vọng. Nào chỉ là thất vọng, đơn giản là tuyệt vọng. Ngươi đoán nàng nói với ta cái gì? Nói gì? Nói hai chữ, vây khốn, vây khốn. Có ý gì? Nàng nói, vây khốn. Nàng thì phải cứu, này lại là ý gì? Ta nào biết, nếu như ta biết, còn cần phải hỏi ngươi sao? Thế nào đại thúc, chạy ngươi IQ cao suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc là ý gì? Không nghĩ ra được, Đinh Tiềm lắc đầu, dễ nổi giận như thế rồi. Quá khiêm tốn rồi đi đại thúc, thật là đánh giá cao ngươi. Xem ra hai ta suy nghĩ cũng không kém, vẫn có chút chênh lệch. Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định bào căn vấn để nhi cũng phải để cho nàng giải thích rõ ràng. Tỉnh bây giờ được lại phí suy nghĩ nghĩ, ta đá chết ngươi được. Quách Dung Dung ngồi ở trên giường đưa chân đạp Đinh Tiềm, kết quả chân không đủ trường, kém một đoạn. Đinh Tiềm tương đối có hàm dưỡng, không chấp nhặt với nàng, tiếp tục trò chuyện chuyện đứng đắn. Nghe ngươi ý tứ, Cổ Vũ Quân ngồi ở trên ban công với ngươi nói chuyện với nhau lúc, tâm tình vẫn tính là ổn định. Nàng tại sao sẽ đột nhiên nổi điên đâu rồi? Ngươi nói với nàng nói cái gì kích thích đến nàng sao? Ta không nói gì ha. Lúc ấy ta mục chính là hấp dẫn lấy nàng sự chú ý. Trung Khai Tân từ dưới ban công leo lên đem Cổ Vũ Quân đẩy tới sân thượng. Ta đi lên đồng phục nàng. Cứ như vậy. Nhưng không nghĩ đến, Cổ Vũ Quân đột nhiên giống như biến thành một người khác tựa như. Chớp mắt liền điên rồi. Đinh Tiềm nghi ngờ, vậy không khả năng a? Dù sao phải có một cái kích thích, nàng mới có thể biến thành như vậy. Hoặc là phát biểu, hoặc là xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn. Ngươi tái tưởng cho tốt, quả thật không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, bất quá nàng lúc ấy cử động ngược lại là có chút khả nghi. Cử động gì? Vốn là hai ta đang ở nói chuyện với nhau, nhưng là không biết tại sao, nàng sự chú ý chuyển hướng lầu bên ngoài, thật giống như đang ngó chừng nhìn cái gì tựa như. Sau đó đột nhiên, nàng liền bắt đầu nổi điên thét chói tai. Nàng lúc ấy sắc mặt đặc biệt dọa người, ngũ quan đều vặn vẹo. Nàng bị cái gì hù dọa sao? Ta không biết, nàng lúc ấy nhìn đúng là thật sợ hãi. Cũng từ trên ban công lăn đến trên đất, liều mạng hướng trong phòng chạy, thật giống như muốn né tránh cái gì tựa như, nhưng là nàng lúc ấy ở tầng 7A, căn bản không khả năng có cái gì có thể tổn thương đến nàng. Nàng có cái gì tốt sợ, thật là không nghĩ ra, nhưng bất kể như thế nào, nàng lúc ấy đúng là bị to lớn kích thích, vốn là nàng là đang do dự có muốn hay không lựa chọn hơi ga trúng độc loại này nhu hòa tự sát phương thức, nhưng là vì vậy biến cố, nàng cuồng loạn bên trong đốt bình ga. Há, đúng rồi, ta hơi kém quên, nàng ở bị dọa sợ đến thét chói tai lúc, ta từng hỏi nàng xảy ra chuyện gì rồi. Kết quả nàng nói với ta một cái kỳ quái từ. Cái gì từ? Số liệu, Đinh Tiềm ngẩn người, cái này thật đúng là không ngờ. Trung Khai Tân nói, ta muốn có phải hay không là Cổ Vũ Quân ở đánh mất lý trí trước? Muốn cho Quách Dung Dung lưu lại cái gì phá án đầu mối a? Số liệu, danh như ý nghĩa, chắc là gìn giữ ở cái gì địa phương tin tức số liệu. Có thể là ghi chép ở trên thư bổn, cũng có thể là ghi lại ở máy tính, trên điện thoại di động. Quách Dung Dung xem thường, ta cảm thấy được loại này giả thiết khả năng không lớn. Cổ Vũ Quân nếu quả thật suy nghĩ gì, nàng kia trực tiếp nói với ta được rồi, cần gì phải vòng vo đâu rồi. Lúc ấy vừa không có những người khác tại chỗ, nàng không thể nào có băn khoăn. Triệu Cương Nghị nói, có lẽ Cổ Vũ Quân lời muốn nói dù cũng không phải là chỉ tin tức số liệu, mà là hàm nghĩa bất đồng từ đồng âm. Ta nghĩ tới rồi thợ mộc dùng dựng thẳng cưa, có lẽ Cổ Vũ Quân chỉ là vật này. Trung Khai Tân cười nói, thì ra như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, Cổ Vũ Quân là trong lúc vô tình thấy được một cái cưa, đem mình hù dọa điên rồi. Cô thả không nói nàng lá gan có phải hay không là nhỏ như rồi loại trình độ này. Coi như thật có như vậy một cái cưa, ngươi nói nàng lúc ấy người đang lầu bầy, con mắt ra bên ngoài nhìn, cái thanh này cưa hẳn treo chỗ nào nhi mới có thể hù được nàng. Triệu Cương Nghị sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận, mắt thấy hai vị này lại tranh chấp. Quách Dung Dung ngắt lời, hỏi Đinh Tiềm, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Tiềm cũng ở đây suy nghĩ, nói, từ phát âm nhìn lên, kêu su, dù cũng chỉ có hai cái này từ rồi. Cá nhân ta càng nghiêng về Triệu đội trưởng cách nói, bất quá, ta muốn Cổ Vũ Quân chỉ hẳn không phải là cây khô tượng việc dùng dựng thẳng cưa. Bản thân còn có một cái chỉ đại, chỉ là một nhân, còn có kêu, dựng thẳng cưa, nhân. Quách Dung Dung cùng Triệu Cương Nghị cũng nghi ngờ nhìn Đinh Tiềm. Trung Khai Tân lại bừng tỉnh, Đinh Tiềm ngươi nói người kia không phải là cái kia mắc phải tuyệt chứng lão đầu nhi đi. Nơi nào đến được tuyệt chứng lão đầu nhi? Quách Dung Dung càng nghe càng hồ đồ. Đinh Tiềm giải thích, ta nói, dựng thẳng cưa là chỉ nước Mỹ hệ liệt kinh sợ điện ảnh, so bên trong đệ nhất nhân vật chính cùng đệ nhất nhân vật phản diện là một thân mắc bệnh nan y lão đầu nhi, cũng là một kinh khủng liên hoàn tội phạm. Hắn gây án lúc đều phải mang Pele Wawa mặt nạ, giỏi thiết kế đủ loại kinh khủng cửa khẩu, bức bách bị hắn bắt cóc nhân thông quan, không thông qua đi thì phải bỏ ra sinh mệnh giá. Mặc dù dựng thẳng cưa là một hư cấu nhân vật, bất quá so ra mà nói, cái này giả thiết hẳn khít khao hơn hết thảy đi. Nhưng này không phải là trong phim ảnh nhân vật ấy ư, trên thực tế căn bản không tồn tại nha. Làm sao có thể đem Cổ Vũ Quân hù dọa thành như vậy? Đinh Tiềm nhún nhún vai, cái này thì muốn hỏi Cổ Vũ Quân mình, có lẽ nàng ở tự sát trước vừa mới xem qua bộ phim này đâu rồi, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Bây giờ Cổ Vũ Quân đã đốt thành một cái cụ than củi thi. Đối với Đinh Tiềm loại này gần giống như đùa giả thiết, vĩnh viễn không cách nào cấp cho đánh giá rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.